Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, gút mắc sự tình. Thủy hỏa chi nhân, sơn hải quấy dày, đạp hồng trần hóa xuất chân thân. Lúc này nhìn về Di Sơn vị trí bước đi, hắn thi triển tiên thú chi uy, bất quá một nén hương lớn công phu đã tới thiên ngoại. Nhưng nhìn vân hà ẩn động, phong lôi cùng vang lên, sông lớn phía dưới, đầu kia thanh sư khai sơn xé núi, song chảo đánh ra, cuồn cuộn khói bụi tạo nên trăm trượng, mà đầu kia hắc dao rơi vào hạ phong, tuy trên thân máu me đầm đìa, nhưng vẫn cựu tử chiến không hàng. Hắc dao trong hai con ngươi tràn đầy lệ khí, thao túng thủy hỏa. Mà cái kia sư tử mở to miệng, lại là một cái đem những cái kia thủy hỏa chi pháp đều nuốt. Ngươi còn không có hóa rồng đâu. Di Sơn cười ha ha, mà hắc dao lửa giận công tâm, gào thét cuống quýt. Chính là lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thiên ngoại có một đường kỳ dị quang hoa xa xa bay tới. Trong đó cùng mình, đều mang long chủng khí tức, là mực giáp kỳ lân. Hắn nhìn thấy cái kia ẩn ở trong mây thần thú, cùng mình một dạng như mây đen đúc thành, túc hạ ánh nắng chiều đỏ cuồn cuộn, khí thế chấn động thiên địa. Quá tốt rồi, hắc dao mừng rỡ trong lòng, chính mình cũng là long chủng, đối phương đồng dạng là long chủng, cái này chính thời gian đánh mãi không xong đầu này sư tử. Không nếu để cho vị này mực giáp kỳ lân đồng cùng mình đối địch. Cùng lắm thì sau đó cắt chút thịt, thả điểm huyết, cho đối phương hứa hẹn một chút chỗ tốt chính là, chỉ cần có thể giết đầu này thanh mao sư tử, liền lại khứ trừ một mối họa lớn. Không thì đánh như vậy xuống dưới, chính mình tất nhiên muốn bị tươi sống kéo chết. Đầu này sư tử có Di Sơn chuyển núi lực lượng, tính tình cực đại, lực lượng lại thêm trên mình, đánh tới bây giờ. Đối phương nửa điểm thương thế cũng không có, ngược lại là chính mình toàn thân trên dưới lân phiến đều là liệt. Da chóc thịt bong, long chủng khí huyết hùng hậu, hơn xa một dạng yêu tiên, nhưng tức là như thế, cũng nhịn không được dạng này tiêu hao, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc dao trong nội tâm hạ quyết tâm, lúc này nhìn xem thiên ngoại, ngẩng đầu gào thét, đột ngột là nói: vị kia kỳ lân đạo hữu, hơi trì hoãn hành vân, chúng ta đều là long chủng, bây giờ có ác sư xâm chiếm ta thủy phủ, ta địch chi không qua, còn xin đạo hữu giúp ta giúp đỡ, chờ chiến bại con thú này, tất nhiên không được làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi, có chí bảo đem tặng. Hắc dao tin tưởng, phía dưới động tĩnh lớn như vậy, đối phương dù cho cách cực xa cũng có thể thăm dò một hai, đứng thẳng trong mây, đoán chừng chính là châm trước xuất thủ hay là không xuất thủ. Chính mình quả quyết ném ra ngoài chỗ tốt, đại gia lại cùng là long chủng, tất yếu trông nom một hai. Di Sơn ồ một tiếng, thầm nghĩ ra hỏa này tới giúp đỡ. Cái kia quay đầu nhìn lại, lại cảm giác khí tức, lập tức cười lên ha hà. Đạp hồng trần nghe thấy được cái này thanh la lên, tự nhiên cúi thấp đầu xuống, mà Di Sơn đạo nhân con mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ, không bằng ta cùng đạp hồng trần hai người lẫn nhau đáp thủ diễn trò. Nhìn xem cái này hắc dao có bảo vật gì đưa tiễn. Cái này lừa hắn một lừa dối, lừa bịp hắn một lừa bịp. Di Sơn nói nhỏ, trong nội tâm đã đánh tính toán. Thế là cho đạp hồng trần đánh ánh mắt, lại truyền một đường bí tin tức đi qua, thầm nghĩ cái này kỳ lân nên cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mà sự tình phát triển vĩnh viễn ngoài dự liệu, đạp hồng trần căn bản không quản Di Sơn đạo nhân truyền âm. Lúc này hóa chân thân dáng trần, ánh nắng chiều đỏ cuồn cuộn, mây đen đung đưa, phong lôi tề khiếu. Cái này hàng thế bộ dáng thật có thể nói là hung mãnh vô cùng. Hắc dao đại hỉ, đạo hữu, mau tới, hống, hắn còn tưởng rằng Kỳ Lân là hạ xuống giúp hắn, nhưng mà Đạp Hồng Trần hé miệng chính là gầm lên giận dữ. Đôi tròng mắt kia trong đó bay lên ánh lửa, có lôi đình oanh ra, trực tiếp nhìn về hắc dao trên đầu đánh tới. Kinh lôi chớp giật, hắc dao hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, bị cái kia kinh lôi đánh trúng, tại chỗ kêu thảm một tiếng đổ trụy xuất đi. Hắn thống khổ không chịu nổi, rơi vào khô cạn lòng sông bên trên, cái kia vẫy đuôi một cái treo lên bụi mù, ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đạo hữu ngươi, hắn mắt choáng váng, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng. Đầu này mực giáp Kỳ Lân sợ không phải cùng cái kia thanh mao sư tử một đám. Quả nhiên, hắc dao nghe được rõ ràng. Lúc này Kỳ Lân mở miệng, đối thanh sư nói, ta đã cầm xuống thánh linh, ngươi thế nào còn tại cùng đầu này hắc dao dây dưa? Tốc chiến tốc thắng, làm cái gì yêu thiêu thân? Vừa nói xong, Đạp Hồng Trần liền lao đến, mà thanh sư nói, ngươi cũng không nghe thấy, người khác vừa mới muốn cho ngươi chỗ tốt đâu. Hợp ta kế sách, ta giả bộ trá bại, ngươi không liền đem bảo bối đem tới tay sao? Đạp Hồng Trần mở miệng đáp lại, ngươi đem hắn bắt, đem mảnh này giang hà triệt để cày một lần, không tin không lục ra được đồ tốt. Hắn một cái 10 năm trước đó mới sinh ra tiên thiên thần thánh, có thể có cái gì nhân gian chí bảo? Ta xem bản thân hắn chính là lớn nhất bảo vật. Giao long toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Kỳ Lân câu nói này không thể bảo là không dọa người. Hắc giao toàn thân run rẩy, cái kia quay người liền phải gọi lũ lụt chạy trốn. Thanh sư giống lên một tiếng, mà thôi, cũng là đạo lý này. Ta cũng không bắt ngươi tiêu khiển. Lời này nói ra, thanh sư ngửa mặt lên trời mà nói, thân thể nhoáng một cái, nhìn về phía trước, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Một tiếng chấn động càn khôn gầm thét đột nhiên vang vọng. Sóng âm nổ tung, bị kêu gọi mà đến lũ lụt trực tiếp bị một tiếng sư tử hống đánh ngã liêu mà đi. Cái này vừa hô nổ tung ngàn dặm trường giang, thân thể khổng lồ trực tiếp bắt lấy hắc dao cái đuôi. Mà hắc dao ngẩng đầu lên, lại bị Kỳ Lân móng trực tiếp đạp xuống. Khói bụi khuấy động trăm ngàn trường, hắc dao toàn thân run rẩy. Kỳ Lân hất lên não đại, miệng máu vừa mở, trong đó có ô sắc cùng màu đỏ vân hà quanh quẩn. Một dạng liệt hỏa lại giống phong lôi, cũng không thể giết. Sơn chủ nói, hảo hảo dạy bảo, không cần mang về, chỉ cần không cho hắn làm hại nhất phương liền có thể. Kỳ Lân cúi đầu, không vì họa nhất phương, nói đơn giản, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắc dao bị áp, lúc này nghe được lời ấy, bỗng nhiên là giận dữ, nhưng mà không dám nhiều lời, đành phải cầu đạo, ngươi, đạo hữu, ngươi tha ta một mạng, ngày sau tại cái này giang hà ba xóa chỗ, ta tất không còn dám tiếp tục làm loạn. Thanh âm hắn bên trong đã tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng loại lời này nói ra cùng đánh giấm không khác. Nhị thánh đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ là lúc này Đạp Hồng Trần con người lấp lóe, nói, Di Sơn, ta trước đó nghe khổ giới lão tiền bối nói, ngoại trừ thánh linh hắc dao, còn có một gốc thần mộc, ngăn tại chư giang vạn sông cuối cùng, nam phương chi ngoại 26.000 dặm. Một dạng cùng sơn chủ có cái gì duyên pháp hút mắc. Những này thần thánh 10 năm trước hóa sinh đi ra, mượn Nga Mi Sơn khí số ẩn núp. Mặc dù sơn chủ nói không muốn bọn gia hỏa này, có lẽ là bởi vì quá phế vật, nhưng cái này bỏ mặc không quan tâm cũng khó là đạo lý. Nói tới nói lui, hay là đến mang về. Di Sơn cười đắc ý, ngươi nói cái kia lão mộc thành linh, ngăn lại nước sông, nhưng lợi hại hơn nữa, có thể so sánh qua được sơn chủ sao? Được rồi, mặc dù sơn chủ không muốn, nhưng cái này hắc dao cho chúng ta cầm đi, làm cái thủ sơn quân tốt cũng là hợp cách. miệng đầy liệt nha mài kéo kẹt rung động. Kỳ Lân một khẩu đem hắc dao cái cổ cắn, thấp giọng nói, thành thật một chút. Hắc dao tự nhiên không dám làm nửa điểm phản kháng. Thanh sư cười ha ha một tiếng, lúc này hiển thân thể, cái kia quần áo áo choàng đều bay lên mặc vào, mà cái kia mũ rộng vành đem phàm nhân đưa đến chỗ an toàn, cũng hóa một đạo quang mang bay tới, vững vững vàng vàng rơi vào trên đầu. Thủy thần, bây giờ chúng ta đem quấy giày nơi đây hắc dao cầm đi. Ngươi ở chỗ này, đã không ác thú cản trở, tính mệnh cũng phải lấy lưu toàn bộ. Tiếp xuống, ngươi làm thuận thiên mà đi, trợ giúp phàm trần chư sinh trùng kiến gia viên, không thể lại đạo hắc dao vết xe đổ. Đạp hồng trần phát ra âm thanh, ngược lại là kỳ quái, hắn cắn hắc dao cũng không biết được thanh âm kia thế nào phát ra tới. Thủy thần tự nhiên khấu đầu lại tạ, miệng đầy đáp ứng. Nhị thánh bắt hắc dao chém thánh linh, tự nhìn về Nga Mi Sơn quay lại. Mà vào lúc này, Nga Mi Sơn đỉnh bên trên, Lý Tịch Trần một đôi mắt đang nhìn nam phương chỗ kia. 26.000 dặm bên ngoài, ma khí ngập trời, thần quang phần phật, từ nơi sâu xa một đường duyên pháp thang đến, lại là nhân quả dây dưa. Năm ngón tay khép mở, Lý Tịch Trần trong tay xuất hiện một đoàn quang mang, kia là đã từng bị chính mình nuốt mất cửu anh trái tim. Lại gọi Thủy Trung Hòa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,